biển chiều nay, biển xanh xanh đẹp quá, tàu anh như lướt nhẹ. Anh nhìn trời xanh trong, tơ trời như màu áo của người anh mến yêu. Em ngồi bên bờ vắng theo dõi tàu anh đi vượt ngàn chung hải lý. Em ơi em biết không, có người yêu lính biển hồn nướng sóng bay theo. Bóng tàu chậm chậm trôi, tàu neo trên biển vắng, lạc vào vùng đất lạ. Hoang đảo đầy hoa xiêm, bao nàng tiên kiều diễm đẹp tựa trong sách xưa. Có nàng tiên đẹp nhất đem biếu một vòng hoa, nụ cười nàng lời la. Anh đưa tay nắm tay, chưa mắt em sưng buồn vì ghen. Anh biết không, thôi nhé sau lần hai hành này, anh về em ghét anh luôn. Không thèm ra đón đâu, chờ bên vẫn thêm sầu, lòng tàu anh lạnh xa. Ngày đi bên em anh đã hứa, ân tình chỉ em thôi. Sau nay anh quên lời, anh quên em thật rồi, thì gặp nhau nữa chi. Ô kìa tàu đang đi, đột nhiên trời giông bão, chiến hàm anh ngã nhào. Cho em tình mộng ngây, nhi còn hoen nước mắt, thì ra em nậm mơ. Rồi nhiều lòng ký nhớ, sao nỡ ngờ oan anh, bành bông cùng hoa sông. Khi yêu em biết không, ai mà không dối hơn, cuộc tình anh đem sớt chia. Em ơi biển chiều nay, biển xanh xanh đẹp quá, tàu anh như lướt nhẹ. Anh nhìn trời xanh trong, tơ trời như màu áo của người anh mến yêu. Em ngồi bên bờ vắng theo dõi tàu anh vượt ngàn chung hải lý.